Vũ thần chúa tể, chương 3180, luyện thi, góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ Diệu Vô Danh đám người ở ngoài, lần này đi tới các đại thế lực, còn có Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh nhóm cao thủ. Tần Trần dự định là đem bọn hắn cũng đều bồi dưỡng thành vì thánh chủ cao thủ. Úy Tư Thanh các nàng thiên phú phải so Diệu Vô Danh mấy người yếu một ít. Tiêu hao tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn một điểm. Nhưng đây cũng là Tần Trần tay chân trong kế hoạch trọng yếu một bộ phận. Phải biết rằng hiện tại thiên giới nhân tộc hết sức thế nhỏ. Cái này cũng đưa tới thiên giới cao tầng trong nghiêm cấm nhân tộc mỗi cái thế lực phát sinh chém giết. Thí dụ một cái thiên vực người không thể tiến công một cái khác thiên vực. Chỉ có thể một cái thiên vực bên trong cạnh tranh với nhau. Tựu liền nhân vương phủ chủ bọn họ tiến công Quảng Hàn phủ. Cũng phải tìm ra một cái lý do. Bằng không rất dễ dàng thụ đến thiên giới cao tầng trừng phạt. Tần Trần chém giết nhân vương phủ chủ cùng mấy đại phủ chủ. Một khi tin tức truyền tới thiên giới cao tầng, tuyệt đối sẽ làm cho chú mục. Bởi vì Tần Trần làm như thế, cực kỳ tổn hại nhân tộc lợi ích. Thánh chủ, quá ít ỏi. Bất luận cái gì một cái thánh chủ, đều là nhân tộc trọng yếu tài sản, không có khả năng đơn giản chém giết. Nhưng nếu như Tần Trần có thể bồi dưỡng được tân thánh chủ vậy lại không giống nhau. Một khi có thể để cho Chu Vũ Thánh bọn họ bước vào thánh chủ cảnh giới, liền đại diện Tần Trần tuy là chém giết nhân tộc rất nhiều phủ chủ, nhưng cũng sinh ra tân thánh chủ. Một dạng như vậy, nhân tộc thế lực cũng sẽ không yếu bớt quá nhiều. Lại thêm chiếm đạo lý, coi như là thiên giới cao tầng cũng sẽ không nói cái gì. Đây cũng là Diệu Quang Thánh chủ cho biết Tần Trần. Thiên giới cao tầng môn quan chút thật cũng không phải là một cái thiên vực giữa tranh đấu. Bọn họ chú ý, chỉ là hy vọng nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉ cần Tần Trần có thể biểu hiện ra đầy đủ thiên phú và thực lực. Tại chiếm đạo lý dưới tình huống, coi như là chém giết nhiều hơn nữa thánh chủ cũng không sao. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần toàn lực thi triển tuế nguyệt gia tốc. Mỗi người đều đắm chìm tại cảm ngộ trong. Đặc biệt Hắc Nô bọn họ, Tần Trần thôi động vạn giới ma thủ, cũng bắt đầu ở thân thể bọn họ trong quán thâu vạn giới ma thủ bổn nguyên. Vạn giới ma thụ mặc dù là ma tộc chí bảo, nhưng trên thực tế, thiên giới nhân ma không ở riêng. Thật vô luận nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, hay hoặc là khác chủng tộc, đều là thiên giới dựng dưỡng chủng tộc. Bản chất đều là tới từ thiên giới khai thiên tích địa lúc. Vạn giới ma thụ bổn nguyên, ẩn chứa thiên giới mở ra lúc lực lượng bản nguyên. Làm cho Hắc Nô bọn họ cũng có thể cảm nhận được thiên giới mở ra lúc một chút lực lượng. Ong ong ong, liền thấy Hắc Nô bọn họ khi tiếp thu vạn giới ma thụ bổn nguyên sau. Trong thân thể lại có một loại đặc thù lực lượng đang lưu truyền. Đây, Tần Trần lập tức giật mình nhìn sang. Mày nhăn lại, Tần Trần ngoài ý muốn cảm thụ được Hắc Nô bên trong cơ thể của bọn họ lại có một loại đặc thù lực lượng. Chính là trước, Tần Trần để cho Ngao Liệt thu nhận vạn giới ma thụ bổn nguyên. Đột phá thiên thánh cảnh giới thời điểm, dường như cũng không có loại này dị trạng. Chẳng lẽ là bởi vì vạn giới ma thụ cũng đề thăng qua duyên cớ? Không đúng, Tần Trần lắc đầu, rất rõ ràng không phải là bởi vì cái này. Chẳng lẽ nói là bởi vì Hắc Nô bọn họ đều đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Có nguyên đại lục khí tức duyên cớ, Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận đi qua, ánh mắt lập tức ngưng lại. Đúng là, Hắc Nô bên trong cơ thể của bọn họ khí tức, lẫn nhau đều giống nhau. Chẳng những Hắc Nô có, Phó Càn Khôn, Mặc Uyên Bạch, Lâm Thiên, Trương Anh, Triệu Linh San, Tử Huân bọn họ cũng có. Thậm chí cổ tôn nhân bên trong cơ thể của bọn họ đều có. Loại lực lượng này đang chậm rãi cải tạo bọn họ thân thể. Làm cho bọn họ thân thể Dĩ nhiên tại vạn giới ma thụ khí tức phía dưới. Dĩ nhiên tại thu nhận mấy đại phủ chủ thánh chủ lực. Sự phát hiện này, để cho Tần Trần rất là khiếp sợ. Hắc Nô bọn họ hiện tại chỉ là tuyệt thế địa thánh mà thôi. Lại có thể thu nhận thánh chủ lực. Trước hắn là lo lắng Hắc Nô bọn họ không thể chịu đựng thánh chủ lực lực lượng đáng sợ. Cho nên mới chỉ là dẫn vào thân thể bọn họ trong một chút thánh chủ lực. Có thể nghĩ tới không tới lại có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Thánh chủ chi đạo, thật chính là thiên giới thiên đạo. Cái gọi là thánh chủ, chính là tại thiên giới thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ trên. Đã đạt đến cực hạn nhân vật, tại thiên giới, đừng nói là tuyệt thế địa thánh, coi như là một cái thiên thánh. Cũng chưa chắc có thể thu nhận thánh chủ lực, bởi vì cảnh giới không tới. Thánh chủ chi đạo đáng sợ lịch lãm, đủ để bạo nổ bọn họ thân thể. Trừ phi là hậu kỳ đỉnh phong thiên thánh, mới có thể dựa vào cái này đi vào đến nửa bước thánh chủ cảnh giới. Nhưng Hắc Nô bọn họ đến từ thiên vũ đại lục, đạt được thiên vũ đại lục bổn nguyên thừa nhận, mà thiên vũ đại lục bổn nguyên. Thật cùng thiên giới bổn nguyên không có sai biệt. Một lần Hắc Nô bọn họ tại địa thánh cảnh giới thời điểm. Cũng đã có thể thử nghiệm thu nhận thánh chủ lực. Nói như vậy, chỉ cần nhận được thiên vũ đại lục bổn nguyên thừa nhận thánh cảnh cao thủ. Đều có thể thu nhận thánh chủ cao thủ cấp bậc phép tắc. Chỉ bất quá ít nhiều mà thôi. Sự phát hiện này, để cho Tần Trần kinh ngạc không hiểu. Lại kích động vạn phần. Trần, ngươi làm sao? Chứng kiến Tần Trần dừng lại tế luyện. U Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn sang. Đôi mắt đẹp lấp lánh quang mang. Không có việc gì. Chỉ là phát hiện một vài thứ. Tần Trần hít sâu một hơi. Nếu như đây là thật. Đó không thể nghi ngờ đối với mình có cực lớn giúp đỡ. Như vậy, toàn bộ thiên vũ đại lục người. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, đều có hy vọng trở thành thánh chủ. Chính là, tại chính mình trước, viễn cổ thiên giới, thiên vũ đại lục cũng là nguyên đại lục. Vì cái gì trong sinh ra thánh cảnh cao thủ, nhưng không có loại năng lực này đây. Đột nhiên, Tần Trần lại nghĩ đến một chỗ, hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì vạn giới ma thụ duyên cớ, hay là nói. Thiên vũ đại lục bổn nguyên cũng có qua dị biến gì? Hay hoặc là, có cái gì nguyên nhân khác? Tần Trần không nghĩ ra, nhưng hắn cũng rất khôn khéo. Vậy mà không nghĩ ra, vậy không suy nghĩ thêm nữa. Ùng ùng, có sự phát hiện này. Tần Trần không nữa thu lại, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa những phủ chủ này cao thủ. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Từ tiêu đâu xuất cung bị nhanh chóng thôi động. Từng đạo hỏa diễm lan tràn ra. Trong mơ hồ đại trận bị thôi động. Bộc phát ra kinh thế khí tức. Tại từ tiêu đâu xuất cung trong. Đại nhật kim diễm. U không băng diễm. Thanh liên yêu hòa. Âm dương hồn hòa. Tử muội chân hòa. Tai ách minh hòa. Rất nhiều hỏa diễm thiêu đốt. Đồng thời. Từng cổ một thánh chủ xác chết. Bị Tần Trần đặt vào từ tiêu đâu xuất cung trong. Tần Trần dĩ nhiên tại luyện thi. Từ tiêu đâu xuất cung. Tại thời đại viễn cổ. Là thiên hòa tôn giả lò luyện đan đình. Có thể luyện hóa tôn giả thần đan. Hôm nay tại Tần Trần dưới sự thúc giục. Mặc dù không cách nào luyện chế được tôn giả cấp đan dược. Thế nhưng thánh chủ cao thủ. Vẫn có thể đơn giản luyện hóa. Trên thực tế. Tần Trần có bổ thiên chi thuật, hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa thiên sơn phủ chủ đám người bổn nguyên. Thế nhưng, như thế luyện hóa hạ xuống, có một ít dược lực, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Thậm chí có những người này, cũng không cách nào cưỡng ép luyện hóa. Thí dụ Chu Vũ Thánh, Từ Duyệt, Úy Tư Thanh, Ô Linh các nàng, Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh còn tốt. Đều là nửa bước thánh chủ đỉnh phong cao thủ. Trong cơ thể có ma hỏa lực. Có thể chậm rãi luyện hóa cấp thánh chủ phép tắc. Thế nhưng Ô Linh đám người. Căn bản là không có cách làm đến điểm này.